cái khác thế lực thiên kiêu bọn họ cũng thấy qua. Chỉ có cái này Huyễn Chân Môn Ôn Hạc, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền biến mất. Coi như ở Kiếm Đoạn Sơn lúc đó, bọn họ đều không gặp qua Ôn Hạc. Triều Nhan, ngươi lời này liền càng buồn cười. Hướng Khiếu Thiên tựa như nghe được cái gì thiên đại cười nhạo, cái này Lăng Vân, chính là một cái phá hư võ giả, lấy ngươi giải thích, cháu ta năng lực đè đám người thiên kiêu, thực lực sánh vai trúc chiếu cấp 5. Lăng Vân chính là một cái phá hư võ giả, lấy cái gì tới cứu ngươi? Chẳng lẽ, hắn thực lực, còn có thể áp chế trúc chiếu cấp 5 cường giả? Không chỉ có Hướng Khiếu Thiên, tại chỗ các thế lực lớn cao tầng, nhìn về phía Triều Nhan ánh mắt, cũng có cái gì không đúng. Chủ yếu ở bọn họ xem ra, Triều Nhan lời này sơ hở, không khỏi cũng quá lớn. Không, Triều Nhan nói đúng là thật, chúng ta có thể cho nàng làm chứng. Những chuyện này, chúng ta cũng đích thân trải qua, tuyệt đối không phải Triều Nhan ở ăn nói lung tung. Cái khác người sống sót rối rít mở miệng, các ngươi đều thất tâm phong sao? Hướng Khiếu Thiên gầm lên, Ngư Tuyết Lệ ánh mắt nhỏ tránh, sau đó âm trầm nói, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, nếu quả thật có ma linh, đó cũng không phải là Hướng Thừa Vọng, mà là Triều Nhan. Những người này đều là đã bị Triều Nhan khống chế tâm thần, cho nên mới sẽ giúp nàng giả bộ chứng. Lý Diệu Chân giận dữ, Ngư Tuyết Lệ, ngươi không nên ngậm máu phun người. Chương 1487, trực tiếp ra tay, a, Lý Diệu Chân, không muốn cảm thấy ta nói chuyện giật gân, ta khuyên ngươi vậy cẩn thận một chút. Ngư Tuyết Lệ nói, ngươi Thanh Hư Tông bọt mép giống vậy biến mất không gặp, ta nghe nói cái này bị ma linh khống chế người, nhưng mà lục thân không nhận, đừng nói chém chết đồng môn, khi sư diệt tổ chuyện đều có thể làm được. Cái này, Lý Diệu Chân hơi sững sờ. Phải biết, Triều Nhan chỉ là nàng sư chất, bọt mép mới là nàng đệ tử thân truyền. Mới vừa mới phát hiện bọt mép biến mất không gặp, nàng nội tâm giống vậy khó chịu. Hơn nữa chuyện này, đúng là điểm khả nghi trùng trùng. Hôm nay nghe được Ngư Tuyết Lệ vừa nói như vậy, nàng ánh mắt cũng không khỏi lóe lên. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, sau đó xuất hiện là một liệt giáp đen kỵ binh. Hắc Kỵ Quân, nói chuyện là chi này Hắc Kỵ Quân đội ngũ một người cầm đầu. Vương tướng quân, các thế lực lớn cao tầng thần sắc cũng nghiêm một chút. Ngày thường bọn họ cũng là nhân vật cao cao tại thượng, nhưng ở Vương Tương trước mặt, bọn họ giống vậy muốn thu liếm khí diễm, khách khí. Ở Đại Ngu Đế quốc, mạnh đi nữa tông môn và thế gia, cũng không cách nào và quân đội đế quốc đối kháng. Trừ quân đội quy mô khổng lồ bên ngoài, vậy bởi vì ở Đại Ngu Đế quốc bên trong, tinh nhuệ nhất cao thủ, đều ở đây quân đội và triều đình. Người tới, chính là Vương Tương. Vương tướng quân, người tới thật đúng lúc, ngày hôm nay chuyện này, người có thể nhất định phải cho chúng ta làm chủ. Hướng Khiếu Thiên lớn tiếng nói, chuyện gì? Vương Tương kinh ngạc nói, Thanh Hư Tông Triều Nhan, chưa rõ ma linh, lại mưu sát liền cháu ta Hướng Thừa Vọng. Hướng Khiếu Thiên hận ý lẫm nhiên nói, đáng hận nhất phải, nàng còn muốn kẻ gian kêu bắt kẻ gian, bêu xấu cháu ta là ma linh. Nghe nói như vậy, Vương Tương trong mắt thoáng qua một vẻ kinh dị, Hướng Khiếu Thiên, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ, theo ta biết, Hướng Thừa Vọng là ngươi Hướng gia thiên kiêu, thực lực cường đại. Lấy hắn thực lực, làm sao sẽ bị người mưu sát? Ta sẽ cầm loại chuyện này làm trò đùa. Hướng Khiếu Thiên hừ nói, Vương tướng quân, chính ngươi xem, hôm nay cổ khư đã đóng đóng, nhưng tiến vào cổ khư mấy ngàn thiên tài, hôm nay yên ổn đi ra, liền 50 người cũng chưa tới. Không chỉ có cháu ta Hướng Thừa Vọng, cái khác thế lực rất nhiều thiên tài võ giả, đều không gặp bóng dáng. Ta hoài nghi, những người này đều đã bị Triều Nhan mưu hại, mà còn lại còn sống thiên tài võ giả, vậy rất có thể đều đã bị Triều Nhan khống chế. Vương Tương chỉ cảm thấy bị tin tức đánh vào quá lớn, xoa trán một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Dư Diêu, người tới nói cho ta, kết quả là chuyện gì xảy ra. Đại ca, chuyện là như vậy. Tiết Dư Diêu không chần chờ, lập tức đem nàng biết hết thảy, đều nói cho Vương Tương. Sau khi nghe xong, Vương Tương ánh mắt đột nhiên âm trầm. Vương tướng quân, Ngư Tuyết Lệ bỗng nhiên nói, muốn chứng minh sự việc thật giả, ở ta xem ra cũng không khó, Triều Nhan nói, nàng có thể chạy thoát thân, là bởi vì là Lăng Vân cứu nàng. Như vậy, chuyện này mấu chốt, ngay tại Lăng Vân trên mình. Lăng Vân có thể cứu Triều Nhan, thực lực kia khẳng định ở trúc chiếu trên tam phẩm, cho nên chúng ta liền cần chứng thật, Lăng Vân phải chăng có thực lực này. Nếu như không có, vậy liền thuyết minh, là Triều Nhan đang nói dối. Nói có lý, Vương Tương gật đầu, Lăng Vân, đối với ngư trưởng lão mà nói, ngươi thấy thế nào? Vương tướng quân, cái vấn đề này xin cho ta sau này trả lời nữa, ta hỏi trước Lạc gia một cái vấn đề. Lăng Vân nhìn về phía Lạc Trấn Uy, Lạc tộc trưởng, ngươi có biết, sở hội trưởng đi đâu? Ban đầu, hắn lấy là sở Ngọc Mai, là bị chuyện gì trì hoãn, cho nên tạm thời không có tới cái này. Nhưng hiện tại cái khác người các thế lực lớn, bao gồm Lạc gia tất cả mọi người đã tới đủ, Sở Ngọc Mai và Thương hội Cẩm Tú người, nhưng chậm chạp không xuất hiện, cái này làm cho hắn lập tức ý thức được không đúng. Sở hội trưởng, Tiết Dư Diêu sững sờ, sau đó nói, bởi vì đoạn thời gian này, ta bận biểu tại cổ khư chuyện, lại phải ngăn cản oán linh đánh vào, tạm thời không rảnh chiêu đãi sở hội trưởng. Cho nên ta liền để cho ca ta, xem cố hạ sở hội trưởng và thương hội Cẩm Tú người. Vừa nói, nàng nhìn về phía Vương Tương, sở hội trưởng và thương hội Cẩm Tú người đâu? Chuyện này, là ta sơ sót. Vương Tương trầm giọng nói, ta cũng là bị oán linh chuyện liền phân tâm, cho tới để cho Yến Lĩnh môn người, đem sở hội trưởng và thương hội Cẩm Tú lớn người mang đi. Lăng Vân tâm thần trầm xuống, hắn đã rõ ràng Yến Lĩnh môn dụng ý, Yến Lĩnh môn cái này, rõ ràng là muốn dùng Sở Nhược Mai uy hiếp hắn. Còn như những người này, vì sao không bắt người Lạc gia? Rất rõ ràng cho thấy bọn họ biết, Lạc gia ở lòng hắn bên trong không có phân lượng gì. Có thể nói, nếu như không phải là cân nhắc đến Lạc Thiên Thiên, hắn căn bản không sẽ xem nhiều Lạc gia đám người một mắt. Vương tướng quân nói không sai. Ngay sau đó, Ngư Tuyết Lệ thanh âm liền vang lên, Lăng Vân, ta đã sớm nói với các ngươi qua, các ngươi là không đấu lại ta Yến Lĩnh môn. Hiện tại, Sở Nhược Mai tiểu tiện nhân kia, còn có nàng nhặt được cái đó nhỏ tiểu tiện nhân, đều ở đây ta Yến Lĩnh môn trong tay. Ngươi muốn các nàng có thể, cầm cổ khư ma điện bên trong đổ tới trao đổi. Bá, Ngư Tuyết Lệ lời này, để cho bốn phía mọi người ánh mắt, cũng rơi vào Lăng Vân trên mình. Cổ khư ma điện bên trong đồ, không người sẽ đối với này không động tâm. Lăng Vân trong mắt, thoáng qua vẻ tàn khốc, vù vù, không có chút nào báo trước, hắn liền trực tiếp ra tay. Nếu như là những chuyện khác, hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng Yến Lĩnh môn hành vi, không thể nghi ngờ vượt qua hắn ranh giới cuối cùng. Càn rỡ, Ngư Tuyết Lệ giận dữ, nàng không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể sẽ đối với nàng động thủ. Thật đúng là tự tìm cái chết. Ở Ngư Tuyết Lệ sau lưng, Yến Lĩnh môn một vị trưởng lão khác Dương Mạn Quân, khinh thường lắc đầu, không có chút nào ra tay ngăn trở dự định. Phải biết, Ngư Tuyết Lệ nhưng mà trúc chiếu cấp 5 cao thủ. Nàng cũng không cho rằng, Lăng Vân sẽ là Ngư Tuyết Lệ đối thủ. Đối với Triều Nhan trước nói, nàng cũng là một chữ đều không tin. Lăng Vân thực lực có thể so với trúc chiếu cấp 5 cao thủ. Cái này căn bản là cười nhạo, nếu như Lăng Vân thật như thế mạnh, trước đối mặt bọn họ thời điểm, làm sao cần phải như vậy bó tay bó chân. Lần trước, nếu như không phải là Vương Tương ra mặt, nàng cũng sớm đem Lăng Vân trấn áp. Không biết tự lượng sức mình, Ngư Tuyết Lệ giống vậy như vậy cho rằng, sắc mặt nàng khinh thường, tùy ý hướng về phía Lăng Vân đánh ra một trường. Nàng nhưng mà Yến Lĩnh môn trưởng lão, cấp 5 trúc chiếu cường giả. Đừng nói Lăng Vân, coi như Triều Nhan cái loại này mục thành thiên kiêu, nếu dám khiêu khích nàng, nàng cũng có thể tiện tay trấn áp. Gặp nàng như vậy khinh thường, Triều Nhan và một đám cổ khư người sống sót, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Quả nhiên, một khắc sau, Ngư Tuyết Lệ diễn cảm, liền biến. Lăng Vân đưa ra một ngón tay, và Ngư Tuyết Lệ bàn tay, hồn nhiên va chạm. Hắn thi triển, chính là thiên một hỗn nguyên chỉ. Lấy hắn thực lực bây giờ, không cần thi triển quy nhất thuật ám sát, cái này chỉ một cái cũng có 2000 tượng lực, đủ để đối phó Ngư Tuyết Lệ. Trong phút chốc, Lăng Vân ngón tay, liền phá Ngư Tuyết Lệ trưởng lực. Phốc suy, Ngư Tuyết Lệ bàn tay, trực tiếp bị xuyên thủng. À, nàng hét thảm lên, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Bốn phía những người khác ánh mắt, vậy chợt trợn to, giống như gặp quỷ. Lăng Vân chưa cho Ngư Tuyết Lệ phản ứng cơ hội, thân hình hắn chớp mắt, tay phải đã khóa lại Ngư Tuyết Lệ cổ. Chương 1488, một bức họa, nghẹt thở, trong phút chốc, bốn phía đám người, liền cũng rơi vào nghẹt thở. Trừ từ cổ khư đi ra ngoài những thiên tài, ai cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy không thể tưởng tượng nổi chuyện. Ước chừng vừa đối mặt, Ngư Tuyết Lệ cái này trúc chiếu cấp 5 cường giả, liền bị Lăng Vân đồng phục. Cứ việc Ngư Tuyết Lệ phạm vào khinh thường khinh thị qua, có thể như thế nào đi nữa nàng tu vi cũng đặt ở vậy. Không có cùng cấp bậc thực lực, căn bản đừng muốn ám toán đến Ngư Tuyết Lệ. Rất nhiều người đầu óc, cũng ông ông tác hưởng, thậm chí không kềm hãm được nhìn về phía Triều Nhan. Hiển nhiên, bọn họ là nghĩ tới Triều Nhan nói. Trước các thế lực lớn cao tầng, không có một cái tin tưởng Triều Nhan. Nhưng hiện tại, không kiềm được bọn họ không tin, Lăng Vân thực lực, thật chính là như vậy khủng bố, hơn nữa tựa hồ so Triều Nhan nói qua cũng kinh người hơn. Trên thực tế, Triều Nhan đám người tâm thần, giờ phút này vậy tung lên sóng gió kinh hoàng. Bọn họ phát hiện, Lăng Vân triển lộ thực lực, lại so cùng hướng Thừa Vọng lúc chiến đấu, cường hãn hơn. Không thể nào, Ngư Tuyết Lệ không cách nào tiếp nhận nói, ngươi thực lực, làm sao có thể như thế mạnh. Cho ta đàng hoàng một chút, Lăng Vân khóa lại Ngư Tuyết Lệ cổ họng tay, hơi dùng sức. Ngư Tuyết Lệ nhất thời cũng không dám lại tùy ý lớn tiếng kêu. Hiện tại nói cho ta, sở hội trưởng và thương hội Cẩm Tú người ở nơi nào? Lăng Vân lạnh lùng nói. Lăng Vân, ngươi thật là to gan. Dương Mạn Quân tức giận thét to, ngươi lại dám làm vương tướng quân mặt, công khai tập kích ngư trưởng lão, ngươi có còn hay không cầm vương tướng quân để trong mắt, có hay không cầm Hắc Kỵ quân và triều đình để trong mắt. Ngươi tốt nhất im miệng. Lăng Vân lạnh lẽo nhìn nàng một mắt, nếu không, thật để cho ta tâm tình không tốt, ta một cái không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bóp vỡ Ngư Tuyết Lệ cổ họng. Dương Mạn Quân một hồi giật mình, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía vương tương, vương tướng quân, ngươi xem hắn hạng phách lối. Vương tương cau mày, Lăng Vân, có lời dễ thương lượng, ngươi trước cầm ngư trưởng lão buông ra. Lăng Vân mặt không cảm giác, vương tướng quân, buông hắn ra có thể, ngươi để cho Yến Lĩnh môn người, trước cầm sở hội trưởng và thương hội Cẩm Tú người thả. Lăng Vân, sở Nhược Mai và thương hội Cẩm Tú người, sớm bị chúng ta bí mật áp tải đến Yến Lĩnh môn, ở chỗ này, ngươi là không thể nào thấy các nàng. Dương Mạn Quân nói, lời này để cho Lăng Vân lại là căm tức, như thế nói, ngươi và Ngư Tuyết Lệ mệnh, cũng không giá trị chút nào. Ngươi muốn làm gì? Dương Mạn Quân vô hình có loại dự cảm không ổn. Lăng Vân, không được làm ẩu. Vương Tương quát lên, ta biết, ngươi và Yến Lĩnh môn ân oán rất sâu, nhưng hôm nay oán linh đại quân bên ngoài, mỗi một phần chiến lược đều rất quý giá, nhất là ngư trưởng lão loại cao thủ này. Ta hy vọng, ngươi có thể tạm thời buông xuống cái nhân tình tự, lấy đại cuộc làm trọng. Hơn nữa ngươi tin tưởng ta, chuyện này, ta cuối cùng nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Vương Tướng Quân, ngươi đối với ta cũng có nhiều trợ giúp, theo lý thuyết ngươi mà nói, ta không nên cự tuyệt. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, nhưng là chuyện này, lại Yến Lĩnh môn không để ý đại cuộc ở phía trước, biết rõ đối phó sở hội trưởng, sẽ đưa tới ta lửa giận, bọn họ nhưng vẫn làm như vậy. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể thỏa mãn bọn họ, cho nên đối với ngươi mà nói, xin thứ cho ta khó mà tòng mệnh. Lời còn chưa dứt, rắc rắc, Lăng Vân không chút do dự, bàn tay chợt một nặn. Ngư Tuyết Lệ vị này Yến Lĩnh môn tam trưởng lão cổ, liền bị Lăng Vân trực tiếp bóp gãy. Tùy ý nàng là trúc chiếu cấp 5 cao thủ, bị bóp gãy cổ, cũng chỉ có một con đường chết. Lăng Vân tiện tay ném một cái, Ngư Tuyết Lệ thân thể đổ xuống đất một hồi co quắp, rất nhanh sẽ không có động tĩnh. Tiếp theo, hắn đôi mắt vừa nhìn về phía Dương Mạn Quân. Dương Mạn Quân dùng mình một cái, trốn vương tương sau lưng, đồng thời cao giọng, Ma Linh, vương tướng quân, người này nhất định là Ma Linh. Lời này vừa ra, lập tức nhắc nhở Mạnh Thường, bốn phương Dược Các và Lăng Vân, cũng là có không thể hóa giải cừu hận. Lúc này Mạnh Thường vội vàng phụ họa, không sai, vương tướng quân, ta liền cảm thấy người này không đúng, rõ ràng chỉ là hư cảnh võ giả, lại có thể đánh chết trúc chiếu cao thủ, hiện tại lại là ngoại hạng. Người này nhất định là Ma Linh, nhất định là bởi vì tiết lộ thân phận, hắn mới đưa tiến vào cổ khư phần lớn thiên tài, cũng cho giết người diệt khẩu, xin vương tướng quân mau trấn áp hắn. Vương Tương cau mày, Lăng Vân, đối với ngươi thiên phú, ta là rất thưởng thức, nhưng những người khác nói vậy có đạo lý. Bây giờ ngươi, đúng là có hiểm nghi, vì chứng minh ngươi trong sạch, ta cảm thấy là có cần phải, điều tra hạ ngươi phải trang bị ma linh ô nhiễm. Lăng Vân chân mày cau lại, không biết vương tướng quân, dự định làm sao điều tra. Ngươi yên tâm, ta không biết làm vượt qua ngươi ranh giới cuối cùng chuyện. Vương Tương nói, ta nơi này, có kiện kiểm tra oán linh ô nhiễm trình độ bảo vật, chỉ cần ngươi lấy tay đụng chạm bảo vật này, là có thể cho ra kết quả. Nói chuyện lúc đó, hắn lật tay lấy ra một bản vẽ. Đây là một bức nhân vật họa, trên bức tranh là cô gái gò má, nhìn ra được, cô gái này gò má rất tinh xảo, cho người một loại thuần khiết cảm. Bốn phía trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bức họa này có thể kiểm tra oán linh ô nhiễm. Ở mọi người trong cảm giác, bức họa này cũng không cái gì đặc thù hơi thở, không nghĩ tới còn có công hiệu như vậy. Bất quá bọn họ vậy cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao vương tương là Hắc Kỵ quân tướng quân, có như vậy đồ rất bình thường. Đại Ngu đế quốc và oán linh đối kháng nhiều năm như vậy, nếu nói là không có một chút kiểm tra thủ đoạn, đó mới không đúng. Lăng Vân nhìn bức họa này, vương tướng quân, bức họa này, người từ vì sao có được? Vương tương nói, đương nhiên là tổng đốc đại nhân cho ta. Là tổng đốc tự tay giao cho ngươi. Lăng Vân tiếp tục hỏi, những người khác cau mày, không biết Lăng Vân vì sao hỏi cái này loại không quan trọng vấn đề. Lăng Vân, ngươi không muốn ở nơi này kéo dài thời gian. Lại trì hoãn thời gian, cũng không khả năng ẩn núp ngươi ma linh thân phận. Bốn phía các thế lực lớn cao tầng nói, không chỉ có Dương Mạn Quân và Mạnh Thường, thậm chí liền cái khác thế lực cao tầng, cũng hoài nghi Lăng Vân là ma linh. Thật sự là Lăng Vân sức chiến đấu, quá khoa trương. Phá hư tu vi, là có thể đánh chết trúc chiếu cấp 5 cường giả. Coi như ở Mục Thành, cũng không có cái loại này yêu nghiệt. Lăng Vân không có động tĩnh,

ngươi tội gì nếu không phải là cùng ta đối nghịch? Tiết Sư Diêu sắc mặt khó khăn xem, đây đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ lợi ích, ta xem ngươi còn không bằng cùng ta hợp tác. Không chỉ có Ngọc Sơn Thành, toàn bộ Mục Châu, cũng sớm muộn sẽ bị ta Ma Linh nhất tộc nắm trong tay. Mà chúng ta ở trong nhân loại, còn cần một cái phát ngôn viên, nếu như ngươi cùng ta hợp tác, vậy thì ngươi là cái này phát ngôn viên, Mục Châu trước Tổng Đốc, đến lúc đó không ngươi còn ai. Ngươi tựa hồ lầm một chuyện, không phải ta muốn ngươi đối nghịch, là ngươi trước đi mưu hại ta. Lăng Vân ngang nhiên rút kiếm, Lăng Vân, nghĩ được tổn thương Tiết tiểu thư, mắt gặp Lăng Vân kiếm, muốn chém hướng Tiết Sư Diêu, bên cạnh một cái gia tộc nhỏ tộc trưởng, lại bay ra ngoài ngăn cản. Cái này gia tộc nhỏ tộc trưởng tu vi cũng không yếu, là một tôn trúc chiếu cấp 2 cường giả. Vương Kiến Hào, ngươi làm gì? Nàng nhưng mà Ma Linh, ngươi có phải điên rồi hay không? Cái khác thế lực võ giả thấy vậy, cũng lớn là tức giận. Vương Kiến Hào nhưng căn bản không nghe vào những người này nói. Hắn nhìn về phía Tiết Sư Diêu ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, giống như chó nhìn mình chủ nhân. Bỏ mặc các ngươi nói gì, cũng không cho phép tổn thương Tiết tiểu thư. Vương Kiến Hào dứt khoát nói, muốn tổn thương Tiết tiểu thư, liền được từ ta trên thi thể nhảy tới. Hắn đã bị Ma Linh khống chế. Đừng nói Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên cũng một mắt nhìn ra chuyện gì xảy ra, hướng mọi người nói, này Ma Linh, có thể thông qua dục vọng, nắm giữ suy tư của người. Vương Tiền Bối khẳng định trước đó, thì đã bị khống chế. Nghe vậy, tại chỗ đám người võ giả nhìn về phía Tiết Sư Diêu ánh mắt, lộ vẻ được càng phát ra kiêng kỵ và sợ hãi. Có thể nắm trong tay hắn suy tư của người, loại năng lực này chân thực quá khủng bố. Mà Lăng Vân, không cùng Vương Kiến Hào nói nhảm, trực tiếp ra tay. Thời khắc này hắn, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Không muốn, gặp Lăng Vân giết hướng Vương Kiến Hào, vương ra những võ giả khác lòng như lửa đốt. Chỉ là bị Ma Linh ô nhiễm còn có cứu, nhưng bị Ma Linh nắm trong tay, vậy đã hoàn toàn không cứu, bây giờ Vương tộc trưởng, đã không phải hắn đây, chỉ là một cái con rối. Vương Tương lắc đầu nói, nghe nói như vậy, vương ra tất cả mọi người giống như ngay tức thì mất đi khí lực. Vương Tương nói bọn họ đều biết, chỉ là trước quá nóng lòng, lúc này mới không nghĩ tới. Hôm nay bị Vương Tương vừa nhắc, bọn họ vừa nghĩ đến. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân giết Vương Kiến Hào là phải. Đừng nói Đại Ngu Đế Quốc, toàn bộ thiên vẫn cổ giới, đối với bị Ma Linh nắm trong tay, thậm chí chỉ là ô nhiễm người thái độ, đều là lấy Chu Diệt làm chủ. Lăng Vân như chém chết Vương Kiến Hào, vậy không những không qua, còn có công. Kế tiếp, mọi người tại đây lần nữa làm chứng đến Lăng Vân thực lực. Keng, Lăng Vân rút kiếm, Tinh Long kiếm, ra, Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 8, nước đánh 3.000. Rút kiếm, thu kiếm, ước chừng một cái ngay lập tức, một cái đầu lâu liền bay vào bầu trời. Vương Kiến Hào trực tiếp bị Lăng Vân chém đầu, Lăng Vân lại truy đuổi Tiết Sư Diêu. Tiết Sư Diêu thì tiến một bước, hiện ra nàng khủng bố. Kế Vương Kiến Hào sau đó, cái khác các thế lực lớn trong đội ngũ, lại không ngừng có võ giả bay ra, đi ngăn trở Lăng Vân. Cái này làm cho các thế lực lớn đô đầu ra tóc đay. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc đầu các thế lực lớn bên trong, đã có như thế nhiều võ giả bị Ma Linh khống chế. Có thể nói, nếu không phải Lăng Vân đem Tiết Sư Diêu những thứ này lá bài tẩy bước ra, các thế lực lớn những thứ này bị Ma Linh khống chế võ giả, một khi ở các thế lực lớn nội bộ làm loạn, các thế lực lớn ngay tức thì cũng sẽ bị tổn thương nặng. Hư ảo đồng, đột nhiên, không có chút nào báo trước, Lăng Vân trong đôi mắt hắc mang bắn tán loạn. Tiết Sư Diêu động tác hơi ngừng, những cái kia bị nàng khống chế các võ giả, diễn cảm vậy ngẩn ngơ. Thừa dịp cái này cơ hội, Lăng Vân hướng về phía Tiết Sư Diêu một kiếm chém ra. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 8, nước đánh 3.000. Tiết Sư Diêu thân thể, ngay tức thì bị kiếm khí chìm ngập. Thấy tình hình này, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vui mừng, lấy là Tiết Sư Diêu sẽ bị Lăng Vân chém chết. Biết được Tiết Sư Diêu là Ma Linh sau đó, bọn họ ước gì Tiết Sư Diêu chết. Một khắc sau, quỷ dị tình hình liền xuất hiện, bị Lăng Vân kiếm khí bao phủ địa phương, Tiết Sư Diêu thân thể lại biến mất không gặp. Ngược lại là hơn ngàn mét bên ngoài, một cái rõ ràng bị khống chế võ giả bên người, Tiết Sư Diêu vô căn cứ xuất hiện. Xuất hiện sau đó, Tiết Sư Diêu trên mình, nửa điểm vết kiếm đều không. Một màn này, đem rất nhiều người cũng xem được rợn cả tóc gáy. Không biết mới là đáng sợ nhất, mọi người chính mắt nhìn thấy, Tiết Sư Diêu rõ ràng đã bị Lăng Vân kiếm khí bao phủ,